Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kính Thiên Minh, tại sao bây giờ anh mới dậy? Em tưởng anh mãi không tỉnh luôn rồi chứ. Anh là đồ tồi, anh đáng ghét lắm. Kính Thiên Minh bất giác cau mày, lạnh lùng nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, thanh âm lạnh lùng, không chút cảm xúc nói. Nãy giờ, các người nói gì vậy? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Diệp Hàm Huyên khựng người lại, đứng im như phỗng, nhìn người đàn ông kia. Anh ấy hỏi, cô là ai? Anh ấy hỏi, cô là ai? Diệp Hàm Huyên cười trừ, cô không tin, anh ấy đang trêu đùa cô một chút thôi. Cô là ai? Thanh âm lạnh lẽo, một lần nữa vang lên, từng tiếng, đập vào tai Diệp Hàm Huyên, như chiếc bố vô hình, đập nát trái tim cô. Thiên Ưng trợn mắt khó tin, nhìn lão đại nhà mình. Lão đại đang hỏi, phu nhân là ai đấy? Không lẽ là bị mất trí? Không thể nào, lão đại còn nhận ra anh cơ mà. Lão đại, ngài sao vậy? Đây chẳng phải phu nhân sao? Kính Thiên Minh hử lạnh nói, phu nhân nào? Tôi còn chưa lấy vợ, cậu nói bậy gì thế? Từng câu nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Diệp Hàm Huyên. Khuôn mặt cô trắng bệch, khóe môi run rẩy nói, anh nói linh tinh cái gì vậy? Sao anh có thể quên em được chứ? Bất chợt, cô nghĩ ra điều gì đó, cố gắng cượng cười nói, chắc anh đang bày ra màn kịch, muốn chọc vui em đúng không? Những tưởng đôi mắt anh sẽ vì cô và ngập tràn tia nắng, nhưng không, đáp lại hy vọng của Diệp Hàm Huyên chỉ là vẻ mặt chán ghét của Kính Thiên Minh. Đuôi lông mày dài của anh khẽ nhướng lên, quay đầu nhìn Thiên Ưng nói, lập tức đem cô ta ra khỏi đây cho tôi. Thiên Ưng khó xử nói, lão đại, việc này ở đây ai là lão đại, tôi hay cô ta? Còn nữa, sao Dung vẫn chưa đến thăm tôi? Em ấy đâu rồi? Kính Thiên Minh nhắm mắt ngưng thần nói. Diệp Hàm Huyên choáng kinh, cô thực không tin vào thính giác của bản thân nữa. Có phải cô nghe nhầm hay không? Hay đây chỉ là một giấc mơ do bản thân cô tự tưởng tượng ra? Anh ta quả thực không diễn kịch đi. Đôi mắt đen tuyền như màn đêm chợt mở ra, đem theo chút nhu tình nói, cậu còn không mau đi tìm Dung. Anh được, hay lắm, anh cứ đi tìm Dung của anh đi. Diệp Hàm Huyên cười lạnh nói, thoáng chốc không khí trong phòng lạnh lẽo cực điểm. Diệp Hàm Huyên lập tức ra ngoài, cô không muốn ở trong căn phòng này thêm một giây nào nữa, quá ngột ngạt. Cô muốn bình tâm suy nghĩ, rốt cuộc sai ở đâu. Phu nhân, ngài đừng vội, có thể hiểu nhầm gì đó. Thiên Ưng mau chóng đuổi theo Diệp Hàm Huyên, tình cảm lão đại dành cho phu nhân, y là người rõ nhất. Nhờ có lão đại, dùng cả thân mình, che chắn cho phu nhân mới lành lặn, đứng đây như bây giờ. Một người đàn ông không màng sinh tử của mình để cứu một cô gái. Đây không phải là tình yêu, khắc cốt ghi tâm thì là gì? Sao có thể nói quên là quên được? Hiểu nhầm. Diệp Hàm Huyên cố ý kéo dài câu nói, không mặn không nhạt nói. Thiên Ưng khẽ ho nhẹ, đoạn nói tiếp. Lão đại vừa mới tỉnh dậy thì phu nhân bước vào, ngài ấy cũng hôn mê suốt 3 tháng. Thiên Ngọc đang trên đường tới đây, chuẩn trị cho ngài ấy rồi, phu nhân đừng lo lắng. Thiên Ngọc? À, tôi nhớ rồi, là người thuộc thiên gia các người. Sở Kinh Dực là người quen của tôi, anh ấy hiện đang công tác tại bệnh viện này, tại sao không để anh ấy khám liền cho Minh? Đối với câu hỏi chất vấn từ phía Diệp Hàm Huyên, Thiên Ưng bất đắc dĩ đáp, mong phu nhân lượng thứ, từ trước tới nay bệnh tình của lão đại hoàn toàn do Thiên Ngọc chữa trị, dù ngài Sở có trình độ tới đâu em cũng gặp khó khăn. Phu nhân chắc chắn muốn lão đại tốt nhất mà, có đúng không? Việc đã đến nước này, Diệp Hàm Huyên cũng không tiện nói thêm, chỉ gật đầu. Tôi đi trước, tạm thời tôi không nên gặp anh ý thì hơn. Bệnh viện quân đội Đế Đô vốn là nơi chữa trị riêng dành cho quan cấp cao trong bộ máy nhà nước, không phải người có tiền mà vào được. Các trang thiết bị, trình độ chuyên môn của bác sĩ nơi đây không cần bàn, đều thuộc hạng nhất thế giới. Bóng dáng cô gái lẻ loi trên hành lang dài tĩnh mịch, thỉnh thoảng cô khẽ cau mày vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc. bất chợt cô dừng bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net